thật xa. Rồi ngày còn tim đã nhận ra, nhưng chỉ còn biết nhớ biết thương trong muôn mang nỗi đau. Vì một tình yêu không thể nói, vì một hình dung không thể quên, vì dòng trong tim em cứ khẽ nhói đau khi đợi chờ. Chờ một ngày anh sẽ lại đến, và em sẽ không để lần nữa mất anh vì không biết yêu anh. Quá dài không? Vì có những thứ vốn đã trôi đi không quay trở lại. Dẫu nước mắt có rơi bao nhiêu cũng chẳng nguôi ngoai. Là chính em buông tay anh, mà giờ cứ sao chưa quên anh. Để dằm nơi con tim trắng lành, đừng vì những quá khứ làm mình đau đến hôm nay. Đừng để yêu thương xưa chỉ còn lại đắng cay. Vì một tình yêu không thể nói, vì một hình dung không thể quên. Trong muôn mang nỗi đau, vì một tình yêu không thể nói, vì một hình dung không thể quên, vì dằm trong tim.